Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1347. Huyết liên đao, chương 1355. Huyết liên đao chí tôn tinh thể. Trách không được bầy trùng cùng trụ minh bạch từ liên bang sẽ phái ra đại lượng bộ đội đến đây. Tranh đoạt, vật này giá trị căn bản không có cách nào tính ra. Cấp chí tôn cường giả nếu có vật này có thể nhanh nhất khôi phục lại đỉnh phong thời khắc. Mà lại chí tôn tinh thể còn có cái khác tác dụng. Chuyển hóa chung quanh năng lượng để nó biến thành tinh khiết nhất năng lượng thiên địa. Thích hợp nhất mạo hiểm giả tu luyện, hấp thu cùng tồn trữ chung quanh các loại năng lượng, chế tác cấp chí tôn các loại vũ khí. Nếu như long mạch căn cứ có một khối chí tôn tinh thể, như vậy có thể để căn cứ thiên địa linh khí tăng lên gấp bội. Chí tôn tinh thể nếu như chế tạo trở thành căn cứ phòng ngự loại vũ khí, như vậy chỉ cần tinh thể bên trong năng lượng không có tiêu hao hết, địch nhân rất khó đánh vỡ tinh thể phóng thích ma pháp thuẫn. Đoạn Thu liên thủ với Tracy, hai người sử dụng thủ đoạn đặc thù đem phiến khu vực này cho ẩn giấu đi bắt đầu. Về sau phân biệt để một thành viên trở về gọi trợ giúp. Cấp chí tôn tinh thể không thể cất vào không gian giới chỉ. Cho nên phải dùng thủ đoạn đặc thù chuyên trở ra ngoài. Nhất định phải phi thường bí mật chấp hành. Không thể để lộ ra đi nửa điểm phong thanh. Nơi này không phải chỉ có chí tôn tinh thể. Còn có cái khác cái gì. Nhưng ta luôn cảm giác địa phương nào không đúng, Đoạn Thu nói. Tracy nghe xong nhẹ gật đầu, mặc dù hai người bây giờ không phải là cấp chí tôn, nhưng đã từng là, cấp chí tôn có rất mạnh giác quan thứ 6, mà lại không chỉ là hai người cảm giác không đúng, kiếm tiên ánh điệp cũng giống vậy, có thể hay không nơi này phong ấn tồn tại càng khủng bố hơn. Ánh điệp suy tư nói, đoạn đường này tới phát hiện rất nhiều loại địa phương này. Nếu như đem những này điểm liên tiếp, đừng nói xuống dưới, cho dù có đồ vật, đoán chừng cũng đã chết, không phải bầy trùng cùng trụ minh bạch từ liên bang đã sớm rời đi, Đoạn Thu nói. Ý nghĩ này là chính xác, có lẽ thật sự có đại lão bố trí ở chỗ này thứ gì. Đợi hơn 4 giờ, nhóm đầu tiên chạy đến trợ giúp bộ đội liền đạt tới. Vực sâu cùng Tuyết Nguyệt đều phái ra đại lượng cường giả tới. Đến sau này liền lập tức bắt đầu chuyển di trí tôn tinh thể công việc. Sau đó sự tình không cần Đoạn Thu cùng Tracy đi quản lý. Hai người thủ hạ sẽ đem những chuyện này giải quyết. Hội trưởng, bộ đội của chúng ta đã tại tập kết. Đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện ở bên ngoài hải vực bên trên. Đến lúc đó sẽ cùng vực sâu liên thủ chiếm lĩnh một phiến khu vực một vương cấp cường giả tới nói. Đoạn Thu nhẹ gật đầu, hắn rất yên tâm, bởi vì Tuyết Nguyệt có hệ thống chỉ huy, hiện tại có chút điểm đáng ngờ đều suy nghĩ minh bạch. Trước đó vì sao lại xuất hiện từng bước hố to? Nguyên nhân chính là vì đào móc cùng chuyển di trí tôn tinh thể. Coi như không phải trí tôn tinh thể cũng là chuyển di cái khác to lớn gì vật thể. Tiếp theo chính là vì ẩn tàng nơi này đã từng có cái gì? Tại bí cảnh bên ngoài bầy trùng cùng trụ minh bạch từ liên bang không phải đang đối đầu. Song phương là vì chuyển di từ bên trong có được đồ vật. Không phải không đánh, mà là đánh nhau đối với song phương đều không tốt. Đào móc khối này chí tôn tinh thể cần 3 giờ. Về sau chính là làm sao chuyển di đi ra. Cần tại biên giới thành lập truyền tống trận. Sau đó phái ra đại lượng bộ đội bố trí tại xung quanh hải vực. Long mạch căn cứ cũng phái ra bộ đội, 2 giờ sau vực sâu cùng ánh trăng căn cứ liền chỉnh đốn tốt đội ngũ. Về sau song phương quân đội tập kết ở cùng nhau hướng phía bên này tới. Tình huống bên ngoài rất đơn giản, hai người quân đội tới sau bầy trùng cùng trụ minh bạch từ liên bang tự nhiên là nhường ra một phiến khu vực, bởi vì mọi người đều biết hiện tại là tình huống như thế nào. Nếu như không cho Tuyết Nguyệt bọn người tới, Tuyết Nguyệt đem cái này tin tức để lộ ra đi đến lúc đó cũng không phải là ba nhà tại tranh đoạt. Mặc dù đều là địch nhân, nhưng đều vô cùng ăn ý. ba cỗ thế lực không có công kích lẫn nhau, cứ như vậy vây quanh hòn đảo kiềm chế lẫn nhau. Về sau truyền tống trận thành lập, sau đó bí cảnh bên trong bắt đầu chuyển di chí tôn tinh thể. Tiết Nguyệt phái ra trên 100 tên vương cấp đến đây, có chút thậm chí là vừa mới tăng lên tới vương cấp cảnh giới. Bộ đội cơ giáp chờ một chút bộ đội tinh nhuệ đếm không hết. Chỉ là pháo đài bay liền có hơn 20 đỡ. Nếu như không phải cực băng sơn mạch vương cấp bị hạn chế ra không được, không phải Tiết Nguyệt sẽ có càng nhiều vương cấp cường giả đến đây. Cái thứ nhất chí tôn tinh thể chuyển di về sau, Đoạn Thu cùng Tracy liền mang theo thủ hạ tiếp tục tìm kiếm. Sau mấy tiếng vừa tìm được một cái, không cần phải nói tiếp tục đào móc, sau đó chậm rãi chuyển di. Những này tinh thể sẽ tạm thời cất giữ trong vực sâu lãnh địa bên trong. Đến lúc đó Đoạn Thu tại cùng Tracy phân phối, không phải chỉ có chí tôn tinh thể, chúng ta đang tìm xem. Đoạn Thu nói, đào móc cái này tinh thể thời điểm, Đoạn Thu cùng Tracy mấy người tiếp tục đi tới. Nơi này chí tôn tinh thể có không ít, nhưng có chút cũng không thể lấy đi y nguyên bị trận pháp bảo hộ. Có thể đào móc chí tôn tinh thể đều là trận pháp mất đi hiệu lực. Tiết Nguyệt cùng vực sâu đi là cùng bảy chùm, trụ minh bạch từ liên bang con đường khác nhau, cho nên mới có thể gặp nhiều như vậy chí tôn tinh thể. Bắt đầu đoán chừng bảy chùm cùng trụ minh bạch từ liên bang là đi một đầu tuyến đường, cho nên mới sẽ đánh nhau, nhưng về sau phát hiện nơi này tài nguyên rất nhiều, song phương liền tách ra. Đây cũng là vì cái gì đi lên Đoạn Thu cùng Tracy phát hiện hai bên tại những này khu vực giao chiến. Càng về sau liền không có nguyên nhân, tiếp tục đi tới, ngoại trừ chí tôn tinh thể bên ngoài cũng không có phát hiện cái khác cái gì. Bao quát trước đó miểu sát đông đảo bầy trùng đồ vật. Bất quá rất nhanh Đoạn Thu liền cùng Tracy đi tới một chỗ đặc thù khu vực. Hai cái cỡ lớn trận pháp khoảng cách rất gần. Trong đó một cái trận pháp bên trong cắm một thanh tiếp cận dài 40 mét trường đao màu đỏ. Đây không phải huyết liên đao sao? Đoạn Thu kinh ngạc nói. Người biết, Tracy tò mò hỏi, Đoạn Thu nhẹ gật đầu. Cấp chí tôn vũ khí. Nhưng không phải ai đều có thể dùng. Cây đao này sẽ tự động nhận chủ. Ta đã từng thấy qua cây đao này chủ nhân. Phi thường cường đại, kia đối mặt trận pháp này, Tracy nhìn về phía cách đó không xa bị lôi điện. Quấn quanh trận pháp thản nhiên nói, có khả năng, ta đi xem một chút, ngươi cẩn thận một chút a, Tracy lo lắng nói. Dù sao cũng là cùng cấp chí tôn dính dáng đồ vật. Cẩn thận một chút không sai, nàng cũng không hy vọng Đoạn Thu tử vong, trước mắt song phương là quan hệ hợp tác. Đoạn Thu nếu như chết sẽ rất khó tìm tới tương tự minh hữu. Đoạn Thu nhẹ gật đầu, sau đó hướng phía trận pháp bay đi, lôi điện mặc dù cường đại nhưng cũng không chí mạng. Đoạn Thu rất nhanh liền tiến vào trận pháp trung tâm ni trung tâm trận pháp lôi điện cường độ. Có thể miểu sát phổ thông vương cấp, nhưng đối Đoạn Thu cũng không có ích lợi gì, bởi vì hắn là toàn hệ ma pháp sư. Mà lại tự thân sức hồi phục mạnh phi thường, lôi điện kháng tính tự nhiên không cần phải nói. Quả nhiên, trung tâm trận pháp là một máu me khắp người vết thương chồng chất tuyệt thế mỹ nữ. Nàng chính là huyết liên đao chủ nhân, tại thái cổ thời kỳ sức chiến đấu không kém gì Đoạn Thu. Thậm chí so Đoạn Thu đều cường đại hơn tồn tại, cũng không biết xảy ra chuyện gì, lại bị phong ấn tại nơi này. Đoạn Thu đi lên trước vỗ vỗ tên này mỹ nữ mặt nói. Tình, rời giường ăn cơm ni, chấm ngoặc kép, hết chương.